Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 307, cứ để họ đi, góc truyện audio.com. Trần Nguyên cởi y phục của nàng ra, đập vào mắt chỉ là đẹp da thịt trắng muốt, có thể dùng dương chi bạch ngọc để hình dung, trong trắng lộ hồng, vẻ đẹp đó lại khiến cho Trần Nguyên thèm nhỏ dãi, có một loại xúc động muốn hung hăng cắn lên một miếng. Đôi mắt đẹp chịu ý của chăm chú nhắm lại, bởi vì khẩn trương, hai tay của nàng gắt gao nắm chặt ga giường, hơi có chút run rẩy, hai ngọn núi trước ngực phập phồng trên phạm vi lớn nét mặt của nàng, thân phận của nàng, cũng làm cho Trần Nguyên có một loại cảm giác kích thích càng mạnh, giờ này khắc này, cũng không có lo lắng dư thừa, chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ cùng phát tiết thống khoái. Nhưng Trần Nguyên biết rõ, nàng là lần đầu tiên, không thể để cho mình thống khoái, cho nên liền ôn nhu, hôn môi vuốt ve tất cả mẫn cảm khu vực trên người nàng, đồng thời nhỏ giọng nói. Không phải sợ ta sẽ cẩn thận ta sẽ làm ngươi đau. Triệu Ý cảm thấy Trần Nguyên chậm rãi buông lòng hôn môi cùng vuốt ve, không biết lúc nào, một hồi đau đớn rất nhỏ từ phía dưới truyền đến, Triệu Ý không khỏi hừ một tiếng, kế tiếp, nàng rõ ràng cảm giác được cả người Trần Nguyên phảng phất như là khảm vào thân thể của nàng, loại cảm giác này, thật sự làm cho nàng say, điên rồi, quên tất cả, chỉ dụng tâm mà cảm thụ khoái hoạt vô tận triền miên. Cả đêm tình cảm mãnh liệt qua đi, sáng ngày hôm sau, ngồi bên trong xa giá của Triệu Ý, đúng là Lý Tỷ Nhi. Tuy Trần Nguyên có chút không muốn, Triệu Ý cũng thập phần không muốn, nhưng lại phải tạm thời tách ra, Triệu Ý trở lại Đại Tống trước. Chỉ có như thế, mới có thể để Trần Nguyên hoàn thành kế hoạch. Hắn mang theo huynh đệ Bạch Sơn Doanh, mang theo Lý Tỷ Nhi, mang theo đội cổ nhạc kia tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến Tây Bình Phủ, sẽ khiến cho Lý Nguyên Hạo nhìn thấy Triệu Ý bỗng nhiên mất tích. Như vậy, Lý Nguyên Hạo điều tra sự tình mất tích Triệu Ý tất nhiên sẽ bắt đầu tra lên từ Tây Bình Phủ, Trần Nguyên có đầy đủ cơ hội bố trí một ít tay chân, lại khiến cho Lý Nguyên Hạo không tìm ra bất luận đầu mối gì. Nhìn thân ảnh ba người Sài Dương Triệu Ý cùng Thiền Thu biến mất trong tầm mắt mình, Trần Nguyên vẫn còn dừng địa phương ở nàng biến mất thẳng đến lúc bỗng nhiên A Mộc Đại nhỏ giọng nói một câu. Trưởng quầy, đều đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể đi rồi. Trần Nguyên lúc này mới thu hồi tinh thần của mình, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng đi thôi, trên đường, bảo các huynh đệ đều chú ý một chút, chúng ta dẫn công chúa Đại Tống đi kết thân cùng Lý Nguyên Hạo, thanh thế nhất định phải làm đủ, người trên đường cũng biết công chúa đang đi đến Tây Bình Phủ. A Mộc Đại gật đầu, nói. Trưởng quầy yên tâm, chúng ta không riêng gì khu chiêng gõ trống dọc theo đường, còn phái huynh đệ đến quận huyện các nơi thông báo, để cho bọn họ tới nghênh đón, tuyệt đối làm đủ thanh thế. Trần Nguyên cười một chút, hắn rất có lòng tin đối với kế hoạch của mình, nếu là bình thường, nói không chừng Lý Nguyên Hạo có thể khám phá, nhưng hiện tại, hắn đang tại toàn lực ứng phó chiến tranh cùng Liêu Quốc chắc chắn sẽ cung cấp điều kiện tiện lợi nhất định cho mình. Cho nên, Trần Nguyên tin tưởng không nghi ngờ, đối với việc mình có thể hoàn thành viên mãn kế hoạch lần này, sau khi trở về, sẽ bàn giao cùng Nhân Tông. Hắn phải cho Nhân Tông một cái công đạo, góc truyện audio.com. Từ thân phận Triệu Ý để nói, hắn không có khả năng lại để cho Triệu Ý giống Hồ Diên Bích Đào trốn tránh qua cả đời. Hồ Diên Bích Đào sinh ra đã sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này, nàng có thể chịu được thậm chí đã tập mãi thành thói quen. Nhưng Triệu Ý không giống, chỉ cần mình ở cùng nàng, khả năng là nàng không sẽ để ý những việc này, nhưng thời gian dài, nàng sẽ vạn phần thống khổ giữa thân tình cùng tình yêu. Nếu như ngươi thật sự muốn một nữ nhân sống tốt, không thể để cho nàng kẹp giữa thân tình cùng tình yêu, là một người nam nhân, Trần Nguyên phải giải quyết những vấn đề này vì Triệu Ý, hắn phải được Nhân Tông đồng ý, từ phương diện chính mình mà nói cứu Triệu Ý trở về, chỉ là bắt đầu một trò chơi càng nguy hiểm hơn, đó là một cái tử cục ông trời bố trí xuống cho Trần Thế Mỹ, muốn thắng, chính mình phải có đủ thực lực. Tại Tống Triều, Trần Thế Mỹ là một người buôn bán, tuyệt đối là không có khả năng sống theo số mệnh, nhưng bây giờ, muốn trốn ra khỏi giao cầu của Bao Trừng, hắn phải được Nhân Tông đồng ý, chỉ cần Nhân Tông đồng ý rồi, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, muốn cho Nhân Tông đồng ý mình, hơn nữa còn gả Triệu Ý cho mình, trước mắt nhìn về phía trên, giống như có chút khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng, nhưng có thể kéo Triệu Ý từ trong hố lửa về, cảm giác chịu tội trong lòng đã giảm bớt đi rất nhiều. Ngay tại lúc hắn cho rằng, sự tình đảng hạng đã làm không sai sót gì, sẽ không còn chuyện xấu gì, trong đầu bắt đầu tính toán mình trở lại Đại Tống nên làm như thế nào, Trần Nguyên hồn nhiên không biết nguy hiểm đang chậm rãi tới gần. Cả đội ngũ chậm rãi đi vào nội địa đảng hạng, đi thời gian 7 ngày, thời gian 7 ngày này, bọn hắn một đường qua 7 tòa thành trì đảng hạng, ngoại trừ tận lực tránh Diệu Đức Thành, 6 tòa thành thị khác đều sớm nhận được thông báo, bảo bọn họ làm tốt công tác dàn xếp công chúa. Mắt thấy sắp đến Tây Bình Phủ rồi, giống như những địa phương kia, sứ giả đã sớm xuất phát, chắc hẳn hiện tại đã chuẩn bị tốt tại Tây Bình Phủ. Trần Nguyên lại căn bản không có ý định đi vào, hắn ngừng lại tại địa phương cách Tây Bình Phủ 30 dặm, phất phất tay về đằng sau, ý bảo đội cổ nhạc không cần phải diễn tấu nữa. Những tay diễn tấu kia rất là khó hiểu đối với chuyện này, mấy ngày hôm trước, thời điểm qua thành nhỏ, cách rất xa Trần Nguyên đã bảo bọn họ làm tiếng vang ầm ĩ, vì cái gì mà đến thành lớn, lại muốn dừng lại. Người lĩnh đội có chút khó hiểu, hỏi, đại nhân, vì cái gì mà không thổi nữa? Trần Nguyên đứng ở trước xa giá công chúa, nói, công chúa hôm nay có chút không thoải mái, nàng nói, thanh âm của các ngươi có chút nhao nhao, bảo các ngươi chờ ở chỗ này, một canh giờ lại tới. Bởi vì lúc trước đã phát sinh qua chuyện như vậy một lần, cho nên vậy người lĩnh đội không có chút hoài nghi nào, gật đầu đáp. Tốt, vậy thì xin đại nhân lưu lại mấy quân ra, dẫn đường cho chúng ta, các ngươi cứ đi trước. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, ngươi đây là đang nói giỡn rồi, hiện tại trong xe ngựa này đâu còn có công chúa, hắn cười một chút, nói. Nghỉ cũng không cần nữa, nói thật dọc theo con đường này, các ngươi diễn tấu thật sự là không tệ, lại để cho kẻ hèn này là no bụng sướng tai, chỉ là hiện tại tâm tình công chúa không tốt lắm, có lẽ là tôn huynh không cần phải đụng vào rủi ro đi à nha. Góc truyện audio.com, người học võ ưa thích khoa trương võ nghệ, thư sinh ưa thích người khoa trương tài văn chương, cái khua chiêng gõ trống này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người lĩnh đội thập phần hưởng thụ đối với lời Trần Nguyên nói, gật đầu đáp. Được rồi, chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại ra đi, không biết thời điểm vào thành có cần diễn tấu hay không? Trần Nguyên gật đầu, nói. Đương nhiên phải làm cho người cả Tây Bình cũng biết công chúa đến mới đúng, không diễn tấu một tí làm sao được. Người lĩnh đội tỏ vẻ mình biết nên làm như thế nào, bảo đội cổ nhạc ngừng lại, một canh giờ sau, lại diễn tấu sáo và trống tiến vào Tây Bình phủ. Bọn người Trần Nguyên chạy đi, nhìn lại đã không nhìn thấy bóng dáng đội cổ nhạc, trên mặt hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười, chuyện kế tiếp liền đơn giản, mọi người đổi thân quần áo này quay trở về. Từ con đường kia đi, đều không có vấn đề, Triệu Ý phỏng chừng đã an toàn, vậy thì bọn họ đã có thể trực tiếp phản hồi Đại Tống, cũng có thể đi đường vòng qua Thổ Phồn, nếu có hào hứng mà nói, đi ba cửa ải nhìn cảnh vật cũng không thành vấn đề. Tâm tình Trần Nguyên thật tốt, khẽ huy động roi ngựa trong tay, hai đấm ôm vào nhau, nói. Chư vị huynh đệ, chuyện lần này phải đa tạ chư vị, đợi trở lại Biện Kinh ta sẽ làm vài bàn tiệc để tỏ lòng biết ơn, hiện tại chúng ta sẽ đổi y phục thay đổi tuyến đường để trở về. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều rất cao hứng, Hồ Diên Bình lại hỏi. Trưởng quầy, đội cổ nhạc kia làm sao bây giờ? Trần Nguyên mỉm cười, để cho bọn họ đi Tây Bình phủ, cách trương.